Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 871, chương 870 yêu. Giờ khắc này bên trong, Rama Lâm vào từ đầu đến đuôi yên lặng, chỉ có một tấm trẻ tuổi nóng tính trên mặt, che kín dĩ vãng không có bi thương, khó chịu cùng với sầu bi. Đúng thế, không gặp được. Rama đã định trước không gặp được Sita, chỉ cần trên người nguyền rủa còn tại một ngày, Rama liền không gặp được Sita, dù cho hai người mặt đối mặt, vậy cũng nhất định vô phương hưởng thụ trùng phùng vui sướng. Này là khi còn sống liền được quyết định cực khổ cùng tra tấn. Cho nên, ngươi nên hiểu rõ, lần này, ngươi đồng dạng không gặp được Sita, coi như gặp được. Vậy cũng tuyệt đối không phải là cái gì vui sướng tình huống. Rama chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Rama, điểm này, ngươi khi còn sống cũng đã có chỗ thể hội a. Vì sao tại leo lên vương vị về sau, Sita sẽ gặp phải dân chúng nghi vấn, truyền ra tin nhảm, dẫn đến Rama không thể không thuận theo dân ý, vứt bỏ Sita đâu, lý do... Rất có thể là bởi vì leo lên vương vị về sau Rama trở nên thân bất do kỳ. Có thể cái này nguyền rủa nguyên nhân cũng không phải là không có. Nói cách khác, Rama lần này làm Sita phấn đấu, hoặc là đến cuối cùng chỉ có thể lưu lạc làm không cố gắng. Hoặc là dù cho thành công cũng sẽ không vui sướng. Kể từ đó, thật sự có tất yếu vì thế trả giá hết thảy sao? Rama liền đối Rama làm ra dạng này chất vấn. Đối với cái này, nếu như là Master đâu? Rama không có bất kỳ cái gì lý do mà hỏi. Nếu như là Master, ngươi hội làm thế nào? Nghe vậy, Rama giật mình, thật giật mình. Đúng vậy a, nếu như là chính mình đâu? Nếu như mình trúng dạng này nguyền rủa, vậy mình hội làm thế nào đâu? Người hội cảm giác mình căn bản không có tất yếu vì thế trả giá hết thảy. Sau đó đem thích nhất người cho bỏ qua sao? Rama liền cũng đồng dạng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Rama, nếu là biết người mình thương nhất liền tại phía trước chờ đợi mình. Người lại bởi vì thân chúng nguyền rủa, đã định trước không gặp được, dù cho gặp được cũng tuyệt đối sẽ không vui sướng. Sau đó liền từ bỏ đi tìm nàng sao? Rama hỏi lại, nhường Rama triệt để tắt tiếng. Biết sao? Chính mình biết sao? Ngươi sẽ không? Rama liền cực kỳ tự tin nói như vậy. Dư xem người ánh mắt vẫn phải có. Cho nên nhìn ra được. Master tuyệt đối không phải loại kia lại bởi vì loại trình độ này khó khăn liền lùi bước người. Rama cực kỳ tự tin lại chắc chắn lời nói. Khiến cho đến Rama vì đó im lặng. Này trong nháy mắt, Rama liền không cấm thật đem chính mình thay vào Rama. Nếu như ta thật thân chung mãi mãi cũng không gặp được người yêu nguyền rủa, ta đây sẽ làm sao? Nếu như dưới loại tình huống này biết người yêu của ta ngay ở phía trước, ta đây sẽ làm sao? Nếu như Rama liền đem Rama tưởng tượng thành chính mình. Sau đó Rama liền hiểu, ngươi nói không sai. Rama đón lấy Rama tầm mắt, nói, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước, coi như thân chúng dạng này nguyền rủa, biết người yêu liền tại phía trước, chính mình cũng nhất định sẽ đi tìm nàng, dù cho biết cuối cùng không gặp được, dù cho gặp được, kết cục cũng không giống nhau là vui vui mừng, nếu là đối phương đã rơi vào trong tay của địch nhân. Chính mình cũng tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực đi cứu nàng. Không quan trọng một cái nguyền rủa, căn bản là không có cách trở ngại chúng ta yêu. Rama một cách tự nhiên liền nói lời như vậy. Dù cho Rama không từng có qua người yêu, dù cho Rama không từng có qua thê tử, hắn cũng có thể chém đinh chặt sắt nói như vậy. Nói hay lắm, Rama thanh âm liền so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều vang rồi. Càng so bất kỳ lần nào đều mang theo ý chí mãnh liệt cùng vui vẻ. Này tức là bởi vì nhận người khác tán thành mà thấy vui vẻ. Càng là đối với chính mình tìm tới tri âm mà thấy vui sướng. Không quan trọng một cái nguyền rủa, căn bản là không có cách trở ngại chúng ta yêu. Rama lợi dụng không tiếc thịt nát xương tan giọng điệu nói như thế, cho nên mặc kệ là bao nhiêu lần, vô luận phía trước có dạng gì tai họa, dư đều muốn đi thấy Sita. Phải đi, Rama liền ôm dạng này quyết tâm. Mà Rama nhìn chăm chú lấy Rama, phát ra từ nội tâm nói lên từ đáy lòng. Ngươi quả nhiên là anh hùng. Đây là tới từ Rama lớn nhất tán thành, cũng là Rama đối Rama một lần nữa nhận biết. Xuất từ Ramayana nhân vật chính, Vishnu thứ bảy hóa thân, đơn thuần anh hùng chi cách, liền Kana cùng Arjuna cũng không dám nói là thắng dễ dàng. Chân thực đứng tại anh linh đỉnh điểm tồn tại, hiện tại Rama liền nhận thức được dạng này một vị anh hùng, quả nhiên danh phù kỳ thực. Dù cho hiện tại Rama chỉ là thời kỳ thiếu niên, Rama làm vương giả cùng với anh hùng còn chưa thành thục, nhưng này anh hùng chi cách lại so bất luận cái gì người đều lóa mắt. Ít nhất, Rama là nghĩ như vậy, mà Rama tự nhiên cũng chưa từng hoài nghi tới chính mình. Dư đương nhiên là anh hùng, Rama trước sau như một tự ngạo lại tự tin. Bất quá, dư cũng đã nhận thức được, Master quả nhiên không hổ là quán xuyên bốn cái dị điểm. Một đường sông người tới chỗ này lý hy vọng cuối cùng. Rama liền cũng đối Rama tiến hành trình độ lớn nhất tán thành. Có lẽ, Skatas xem trọng là Master tài năng cùng với tư chất, nhưng dư lại coi trọng Master phẩm cách cùng tín niệm. Rama liền chụp đập Rama bả vai. Có lẽ, Master hiện tại còn hết sức non nớt, chỉ là tri thức phong phú, nhân sinh lịch duyệt cùng kinh nghiệm thì đối lập khá thấp. Có lẽ, Master hiện tại đang vì cứu vớt nhân lý mà liều mạng, nỗ lực làm tốt lấy hết thảy. Thế nhưng, dư muốn nói với ngươi, tương lai của ngươi, tuyệt đối so với bất luận cái gì anh hùng đều lóa mắt. Bởi vậy, nhiều chú ý một chút chung quanh, kiên trì chuyện ngươi muốn làm. Như thế, ngươi tuyệt đối có thể đến hoàn mỹ nhất kết cục. Nói ra như vậy lời nói thời điểm, Rama trong mắt liền tràn đầy tán thành cùng tin cậy. Rõ ràng bất quá vừa mới gặp mặt không bao lâu, hai bên cũng là không có bao nhiêu qua lại, Rama đúng là đem Rama nhìn thấu đến loại tình trạng này. Càng đối nó đáp lại như thế khẳng định cùng tin cậy, không thể không nói, cái này đích xác là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Có thể chính là bởi vì dạng này, Rama không khỏi suy nghĩ, ta muốn giúp trợ hắn. Trợ giúp cái này đồng dạng còn thành thục anh hùng đạt thành tâm nguyện của mình. Nói cách khác, nhường ta giúp ngươi đi. Rama liền đối với Rama nói ra, ta tới nhường ngươi cùng Sita gặp mặt, để cho các ngươi có một lần chân chính trùng phùng. Nghe được câu này, Rama đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Rama, chờ đến thấy Rama trong mắt quang thải cùng với tình cảm, Rama cười, hơn nữa, còn là cười to cái kia một loại. Tốt, Rama tầng tầng gật đầu. Dư tin tưởng Master, liền toàn bộ giao cho ngươi. Rama thần có tiếng làm ra quyết định như vậy. Rama lập tức cũng cười. Dạng này hai người đồng đều không có phát hiện. Tại buồng nhỏ trên tàu phương hướng, có một bóng người đang nhìn một màn này. Phu. Đứng tại thiếu nữ trên bờ vai màu trắng thú nhỏ phát ra âm thanh liếm liếm thiếu nữ gương mặt. Thiếu nữ sờ lên thú nhỏ đầu, nhìn đứng ở thuyền thủ Rama, trong mắt hiện ra không muốn xa rời tình cảm tới. Yêu à, thiếu nữ một cái tay đặt tại trái tim của mình, ở nơi đó trái tim dùng sức nhảy lên. Đến tột cùng cái gì là yêu đâu, thiếu nữ còn không phải rất rõ ràng. Có thể là Rama tiên sinh cùng Sita tiểu thư yêu, thật khiến cho người ta hâm mộ. Thiếu nữ ít nhất hiểu rõ loại trình độ này sự tình. Sau đó, nếu như ta cùng Senpai, thiếu nữ liền không cấm nghĩ như vậy. Chợt, khục, đột nhiên, thiếu nữ dùng sức ho một thoáng, khiến cho không khỏi vươn tay, che miệng. Ở nơi đó, đỏ thẫm màu sắc xuất hiện, thiếu nữ cuống quýt lau cái kia bôi chói mắt đỏ thẫm, cúi đầu xuống, trốn vào trong khoang thuyền, hoàn toàn không có phát hiện. Còn có một đạo thân ảnh lập ở bên cạnh chỗ bóng tối, thật sự là tiểu nha đầu đáng thương. Dị cảnh nữ vương không khỏi thở dài, về sau nhìn về phía Rama thì thào lên tiếng, hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích đi tiểu gia hỏa, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây. Khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.